Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 7, phế vật 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì này, trong nháy mắt tất cả mọi người cho rằng nàng điên rồi. Một cái tụ khí nhị cấp vọng tưởng đối kháng tụ khí ngũ cấp. Nàng xác định chính mình không phải điên rồi sao? Ra ra, ta đáp ứng nàng. Không đợi Lăng Nghị nói chuyện, Lăng tiểu thiếu gia đột nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống so với hắn thấp một cái đầu Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, đây là chính ngươi tìm chết. Bổn thiếu gia đáp ứng ngươi khiêu chiến, ngươi tiếp chiêu đi. Chậm đã, Lăng tiểu thiếu gia vừa định động thủ, đột nhiên, một đạo tiếng quát đánh gãy hắn động tác. Hắn thu hồi tay, cười lạnh nói. Như thế nào? Sợ, nếu ngươi sợ hãi vậy quỳ xuống cắn ba cái vang đầu kêu ba tiếng ra ra, nói không chừng ta sẽ tha thứ ngươi tánh mạng. Cố Nhược Vân cong cong khóe môi. Nếu ta sợ hãi, liền sẽ không khiêu chiến ngươi, bất quá, ta nói quyết đấu không phải hôm nay, mà là một tháng lúc sau. Ha ha, Lăng tiểu thiếu gia cười to hai tiếng. Cố Nhược Vân, ta hiểu được, ngươi có phải hay không muốn sống lâu một tháng thời gian. Bổn thiếu gia cũng không phải không nói tình cảm người, khiến cho ngươi sống thêm một tháng thời gian, ra ra, chúng ta đi thôi, một tháng lúc sau, ta lại đến giết cái này đã sớm đáng chết phế vật. Cũng làm tốt bọn họ tướng quân phủ bớt chút đồ ăn. Lời này ý tứ thực rõ ràng, ta Lăng thiếu gia giết Cố Nhược Vân, hoàn toàn vì các ngươi tướng quân phủ suy nghĩ, dưỡng như vậy phế vật nhiều lãng phí lương thực. Cho nên, các ngươi tướng quân phủ chẳng những không thể trách cứ, còn cần thiết cảm tạ ta. Chấm. Nhìn Lăng gia già trẻ rời đi bóng dáng, Cố lão tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở hắn xem ra, Cố Nhược Vân chết thì chết, chỉ cần không phải chết ở hắn trong tay là được, nhưng này phế vật to gan lớn mật muốn cùng Lăng gia tiểu thiếu gia quyết đấu. Này không phải ở ném tướng quân phủ mặt sao? Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bị Lăng người nhà nhục nhã. Hừ, nghĩ đến đây, Cố lão tướng quân hít sâu khẩu khí, hung hăng lắc lắc vạt áo, thẳng đi ra phòng khách, từ đầu đến cuối, đều không có đang xem liếc mắt một cái Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ngươi thật là quá không biết tự lượng sức mình. Nhìn quanh mong khinh bỉ nhìn mắt Cố Nhược Vân, châm chọc nói. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng cùng Lăng gia tiểu thiếu gia quyết đấu. Ngươi biết Lăng gia tiểu thiếu gia là ai sao? Hắn cô cô chính là nhất đến hoàng đế sủng ái phi tử, càng là bái Thanh Long quốc đệ nhất cao thủ đồ đệ vi sư, có Thanh Long quốc đệ nhất cao thủ làm sư công, hắn sẽ sợ ngươi ca. Ném xuống lời này, nhìn quanh mong hừ một tiếng, khinh thường nhìn lại xoay người rời đi. Sau núi, thanh phong từng trận, Cố Nhược Vân ngồi ở một khối nham thạch phía trên, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Bỗng nhiên, nàng mở hai tròng mắt, ánh mắt như điện quang am. Phi, bon giống nhau hiện lên một đạo quang mang. Đúng rồi, thượng cổ thần tháp, cũng không biết thượng cổ thần tháp hiện tại thế nào. Ngày đó, nếu không phải thượng cổ thần tháp ngăn trở nàng, nàng liền sẽ cùng Hạ Minh đám người đồng quy vu tận, cũng sẽ không đem linh hồn bảo tồn xuống dưới. Hiện giờ nàng vẫn như cũ có cơ hội tiến vào Đông Nhạc Đại Lục vì mẫu thân ông ngoại báo thù rửa hận. Chính là, thượng cổ thần tháp sớm đã dung nhập thân thể của nàng, muốn như thế nào mới có thể lấy ra đâu. Mặc kệ, ta trước xem một chút thượng cổ thần tháp rốt cuộc ở ta thân thể địa phương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Cố Nhược Vân nhắm lại hai tròng mắt, làm linh thức nhìn quét thân thể của mình. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình linh hải so người bình thường rộng lớn rất nhiều. Mọi người đều biết, đương võ giả bắt đầu tu luyện hết sức, sở hữu linh khí đều bị ngưng tụ nhập linh hải, một khi linh hải nội đựng đầy linh khí, liền có thể phá tan tiếp theo quan. Giống nhau võ giả linh hải chỉ có một con chén lớn nhỏ, mà Cố Nhược Vân trong cơ thể linh hải, lại là thật sự như cuồn cuộn biển rộng, đây cũng là nàng tu luyện chi chậm nguyên nhân. Nhưng Thanh Long quốc nội rốt cuộc không có cường giả chân chính, cũng sẽ không biết linh hải rộng lớn chỗ tốt. Thực lực càng về sau, bình cảnh liền càng ngày càng nhiều, vọng tưởng đột phá bình cảnh, liền yêu cầu võ giả ngộ tính. Mà linh hải càng rộng lớn, võ giả ngộ tính cũng liền càng cường, nếu là kiếp trước nàng có như vậy rộng lớn linh hải, có lẽ sớm đã phá tan võ tôn, tới võ đế cấp bậc, mặc dù là ở Đông Nhạc Đại Lục, võ đế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một khi tới này cấp bậc tắc nhưng tự lập vì đế. Ngươi phải biết rằng, Thanh Long quốc đệ nhất cao thủ cũng bất quá là võ tướng cao cấp, bởi vậy có thể thấy được, võ đế là cỡ nào cường đại. Ân. Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện ở một tòa tiểu xảo màu tím bảo tháp đắm chìm ở linh hải trong vòng, tức khắc trong lòng vui vẻ. Thượng cổ thần tháp, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Oanh, một cổ cường đại lực đánh vào tự linh hải nội truyền đến, thẳng nhập Cố Nhược Vân trong óc, chấn đến nàng toàn bộ đầu ong ong tác hưởng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau, một mặt màu tím trường y xuất hiện ở nàng trước mắt. Cách chương.